Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cô đứng ở trong tấm hình thì anh vẫn đang cười. Nhưng khi thấy cô bước vào trong một tòa nhà thì anh không thể nào cười nổi. Khi nhìn đến công ty mua bán Louis Y thì tim anh như muốn ngừng đập. Đoạn hình tiếp theo còn làm cho người ta kinh ngạc hơn. Một người đàn ông đi theo phía sau Đường Phi ra khỏi cửa chính của công ty đó, rồi sau đó cúi người hành lễ với cô. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Đường Phi lại ở đó? Cô ấy đi tìm người nào? Và người con trai kia là người nào chứ? Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, chúng tôi cũng không biết Đường Phi đến đó để làm gì. Nhưng mà chúng tôi đã tra ra được người kia là ai. Anh ta chính là phụ tá đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Đường Chính ở Canada. Hơn nữa... Nói đi, không được phép ấp úng. Người đó tên là Mai, cũng chính là người đã đặt các mối làm ăn sau lưng của chúng ta. Sau khi nghe xong, thì đầu óc của Tề Gia Hách như là không hoạt động được nữa. Chuyện như thế này, làm sao anh lại không nghĩ đến chứ? Tập đoàn Đường Chính thì anh có nghe đến, nhưng mà ngành nghề của bọn họ không hề liên quan đến sự nghiệp buôn bán của Tề Thị. Tại sao lại muốn cướp mối làm ăn của Tề Thị đây? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch sao? Chẳng lẽ Đường Phi là gián điệp ư? Đây chính là mục đích mà cô đến Đài Loan ư? Thật sự, anh không muốn tin là có âm mưu gì đó. Trong lòng không ngừng nói đỡ cho Đường Phi. Nhưng sau khi nghĩ lại, vì sao Đường Phi vẫn không muốn đề cập đến gia đình của cô ấy? Tại sao sau khi anh bị đụng vào sân bay vẫn quấn lấy anh? Vốn là chuyện nhỏ như vậy, nhưng bây giờ cũng biến thành nghi vấn lớn nhất khiến cho anh nghi ngờ cô. Đường Phi phô tô xong đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách, nhìn thấy Tạ quản lý bước ra với vẻ mặt nặng nề. Cô định hỏi xem cô bị làm sao, nhưng Tạ quản lý vừa đi nhanh vội nên đành phải thôi. Định sau khi làm xong việc sẽ xuống phòng nghiệp vụ. Nhưng cô vừa vào phòng làm việc đã nghe thấy Tề Gia Hách lạnh giọng cất lời chất vấn. Rốt cuộc cô là ai? Mục đích của cô đến nơi này để làm cái gì hả? Anh nói gì vậy? Đường Phi nhìn ánh mắt lạnh lùng đủ để giết người của Tề Gia Hách thì vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó? Không hy vọng làm mọi người trong công ty nói nhiều, làm nhân viên trong công ty hoảng loạn, Tề Gia Hách đã ra lệnh cho Tệ quản lý không được phép tiết lộ chuyện Đường Phi tiếp xúc với công ty Louis. Sau đó anh và Đường Phi trở về Tề Gia. Dọc đường đi không ai nói gì. Về đến nhà, anh gọi cả Đường Vũ đến phòng khách. Lòng của con người một khi có hiểu lầm, tùy toàn bộ sẽ tan rã. Tin cậy và tình bạn bè cũng hóa thành bọt biển, biến mất không còn tung tích. Nói đi, rốt cuộc hai người là ai hả? Tổng giám đốc à? Đường Vũ không rõ chân tướng, không hiểu chuyện gì. Thế nào chứ, Phi Phi à? Em lại gây ra chuyện họa gì sao? Tại sao Tổng giám đốc lại tức giận như vậy chứ? Em cũng không biết nữa. Ở công ty anh ấy đã như vậy. Em hỏi thì anh ấy không nói cái gì cả. Đường Phi cũng không thể nào hiểu rồi. Hai người có quan hệ như thế nào với tập đoàn Đường Chính hả? Vừa nghe đến tên công ty nhà mình thì Đường Vũ nhíu mày thẳng thắn nói. Chủ tịch tập đoàn Đường chính là cha tôi. Cha của anh? Tề Gia Hách vừa kinh ngạc vừa buồn. Tại sao anh lại cho người không rõ lai lịch vào nhà, hơn nữa còn có lần thứ hai? Nếu tập đoàn Tề Thị bị phá sản, thì tên đầu sỏ chính là anh ta. Anh cảm ghét sự ngu xuẩn của bản thân mình. Nhưng đau đớn hơn lại là Đường Phi và Đường Vũ lừa gạt anh. Tôi tin tưởng hai người như vậy. Hai người tại làm sao lại làm như thế với tôi? Hách à, anh đang nói cái gì vậy? Đường Phi tiến lên kéo tay anh. Nhưng mà Tề Gia Hách lập tức rút tay lại để cho tay cô rơi vào khoảng không rất lúng túng và tổn thương. Tôi đang nói cái gì thì hai người phải biết chứ. Rốt cuộc thì em phải hiểu cái gì đây? Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tôi nghĩ bên trong có rất nhiều hiểu lầm. Trong ba người thì Đường Vũ là người lý trí nhất. Anh đã ở Tề Gia một thời gian. Anh biết Tề Gia Hách sẽ cậu tự xưng như vậy. Là hiểu lầm sao? Hai người có thể nói là không có liên quan đến tập đoàn Đường Chính sao? Hai người có thể nói là không liên quan đến chuyện giành muốn làm ăn với Tề Thị. Công ty Louis muốn làm cho Tề Thị bị phá sản sao hả? Đúng vậy. Tập đoàn Đường Chính là công ty của bác em mở. Nhưng em và anh họ không có làm ở trong tập đoàn. Cũng không ngờ rằng bác lại cho người đến Đài Loan mở ra công ty mậu dịch giành buôn bán với Tề Thị. Vậy thì tại sao cô lại muốn đến Đài Loan? Em đến để đưa anh họ về. Mục đích, nếu đơn thuần như vậy, tại sao lại không nói rõ thân phận của hai người ngay từ đầu chứ? Tề Gia Hách nổi nóng, lý trí bị sự phẫn nộ che mắt không thể nào suy nghĩ được. Phản ứng của Tề Gia Hách làm cho Đường Phi cảm thấy thật là bi thương. Ngôn ngữ bén nhọn và thái độ hoài nghi là lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cô, làm cho cô khổ sở. Dù sao bây giờ em có giải thích như thế nào thì anh cũng không nghe. Vậy thì coi như anh nói đúng đi. Đường Phi chưa từng phải ăn nói khép nép với người nào, hơn nữa cô ghét bị hàm oan, ghét tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net